Một lần nữa, Kim Oanh và Tám Tình Tang xin giới thiệu đến các bạn một tác phẩm khác của nhà văn Lê Xuyên, Mặt trời đêm. Truyện dài Mặt trời đêm được sáng tác năm 1975, mà cũng là quyển cuối cùng của nhà văn Lê Xuyên. Trước khi vào truyện Tám Tình Tang, xin giới thiệu với các bạn vài dòng về nhà văn Lê Xuyên. Lê Xuyên, Lê Bình Tăng, đi vào đời làm chính trị phiêu bạt giang hồ từ đất Nam Kỳ lục tỉnh ra tận ngoài Bắc chống Tây để giải phóng dân tộc. Bị Tây Bắc bỏ tù, nhờ ở tù mà ra tù cưới được một cô vợ Bắc Kỳ vào lõi sắc nước hương trời. Ra tù, Lê Xuyên, tức Lê Bình Tăng, cưới vợ xong bèn trở về miền Nam làm báo cùng bảy bốp Phạm Thái, tác giả truyện Năm Người Thanh Niên từng được giải thưởng của Tự Lực Văn Đoàn. Vào nghề báo ban đầu, Lê Xuyên chưa ký bút hiệu Lê Xuyên mà ký bút hiệu Lê Nguyên, cũng chưa viết tiểu thuyết mà viết bình luận chính trị. Giữa thập niên 50, nhà bình luận chính trị Lê Nguyên khá nổi, nhưng vì tổ chức chính trị của ông chống đối quyết liệt chế độ gia đình trị của Thủ tướng Ngô Đình Diệm, tờ báo của tổ chức Lê Nguyên viết bình luận bị đóng cửa. Bảy bốp Phạm Thái nhanh chân chạy được sang Nam Vang sống lưu vong. Lê Nguyên chậm chân nên bị mật vụ của chính phủ gia đình trị Ngô Đình Diệm vồ được nhốt vô khám chí hòa nhiều năm. Lê Nguyên nằm khám chí hòa 5 năm, lăn lóc với đủ hạng người từ thượng vàng tới hạ cám. Lê Nguyên chỉ nghe kể chuyện Tiếu Lâm và không nói năng gì. Năm 1961, sau khi chế độ Ngô Đình Diệm bị Vương Văn Đông làm binh biến xiển niễn, bác sĩ Trần Kim Tuyến, trùm mật vụ của chế độ Ngô Đình Diệm, tung đàn em ra làm chủ báo, đã cho người sang Nam Vang kiếm nhà văn Nhị Lan về làm chủ bút tờ Sài Gòn Mai. Nhị Lan nói với bác sĩ Tuyến rằng Nhị Lan chỉ làm chủ bút Sài Gòn Mai nếu điều kiện phải Vô Chí Hòa đem Lê Bình Tăng về làm thư ký tòa soạn. Bác sĩ Tuyến đồng ý với điều kiện của Nhị Lan, nhưng đòi Nhị Lan phải hứa với bác sĩ Tuyến rằng Lê Bình Tăng ra tù làm báo không được viết bình luận nữa, vì Tổng thống Ngô Đình Diệm không ưa văn bình luận của Lê Bình Tăng. Lê Bình Tăng làm thư ký tòa soạn tờ Sài Gòn Mai giữa lúc báo chí Sài Gòn bị cơn sốt truyện võ hiệp của Kim Dung làm điên đảo, mà Sài Gòn Mai thì chậm chân không kiếm được bộ tiểu thuyết nào của Kim Dung để câu độc giả. Thành ra Nhị Lan phải vấn kế Lê Bình Tăng tìm lối thoát cho Sài Gòn Mai. Lê Bình Tăng nói chuyện này dễ thôi, để Lê Bình Tăng viết cho Sài Gòn Mai một trường thiên tiểu thuyết loại tiểu thuyết đồng quê, bảo đảm ai đọc cũng sẽ dính, mỗi ngày phải tìm mà đọc. Thế là Trường Giang tiểu thuyết Chú Tư Cầu ra mắt độc giả với tác giả là Lê Xuyên. Với lối văn tả thật duyên dáng với cách thức khai thác đời sống tình dục của một anh nông dân chăn vịt tưng tửng tên Tư Cầu, Lê Xuyên đã dẫn dắt người đọc vào cái không gian thanh thoát đầy quyến rũ của đồng quê Nam Bộ, và làm cho người đọc cồn cào với những cuộc tình nóng bỏng, những cảm xúc chăn gối cồn cào thịt da. Lối viết truyện của Lê Xuyên không sùng sả xác thịt như Bồ Tùng Linh, nhưng những câu đối thoại của Lê Xuyên thì chỗ nào cũng ẩn chứa hơi thở của dục tình. Lê Xuyên tà tà trong mười mấy năm trời, cứ hai năm cho ra một bộ Trường Giang tiểu thuyết và vài truyện ngắn, rồi đã trở thành nhà văn viết tiểu thuyết về đời sống phòng the của người nông dân Nam Bộ. Không lẫn vào đâu được. Cái tài của Lê Xuyên là cứ tà tà viết mỗi ngày ít trang sau cử cà phê sáng trước khi bắt đầu làm nhiệm vụ thư ký tòa soạn, làm tên đặt tựa đề cho những bản tin. Trong những lần nói chuyện với tôi về nghệ thuật viết tiểu thuyết, Lê Xuyên thú thật, những chuyện ông viết các nhân vật đều gần như có thật cả. Có người ông từng sống chung lúc thiếu thời ở quê như chú Tư Cầu, có người ông nghe kể chuyện khi nằm trong khám chí hòa. Tuy nhiên, nhân vật có thật chỉ là cái cớ để cho đầu óc của nhà văn hư cấu tưởng tượng thêm mắm thêm muối mới được người đọc theo dõi. Nhà văn giỏi là nhà văn biết bịa chuyện, biết nói dốc cứ như thật. Bởi người đọc từ xưa đến giờ ai cũng thích những chuyện khác thường, những chuyện khó tin, chứ cứ sự thật trần trụi đem vô chuyện ai mà thèm đọc. Sau năm 1975, vừa là nhà văn, vừa là nhà báo, vừa là lãnh tụ đảng phái quốc gia, Lê Xuyên bị Cộng sản nhốt vô Đề Lao Gia Định. vô tù bị giam với đám đao búa. Tôi vô cùng kinh ngạc khi thấy tên trùm đao búa là loại tù cha, vô cùng lễ phép với Lê Xuyên. Một điều đại ca, hai điều đại ca, xếp cho chỗ Lê Xuyên nằm bên cạnh hắn ta. Nhưng Lê Xuyên lại từ chối, xin được đổi chỗ ra nằm cạnh cầu tiêu và yêu cầu nhà sư nằm nơi đây, đến nằm cạnh tù cha. Lê Xuyên ở tù rất ít nói, chỉ nằm im quay mặt vô tường nghe thôi. Tôi hỏi Lê Xuyên tại sao anh ít nói, anh cười bảo tôi rằng, nói để vạ miệng tống hơi có hại cho sức khỏe. Ra tù người ta bon chen đủ thứ, Lê Xuyên lại ra lề đường Ngô Quyền ở quận 5 gần nhà ngồi bán thuốc lẻ. Nhưng bán thuốc lá lẻ chỉ là cái cớ, mà chính là nhìn đời. Thiên hạ rủ làm chính trị, rủ vượt biên, Lê Xuyên đều từ chối. Và nói rằng Lê Xuyên đang suy nghĩ và nghiền ngẫm sự đời để viết một cái gì đắc ý nhất. Vì từ trước tới giờ chỉ toàn viết để kiếm cơm thôi. Thế rồi Lê Xuyên bị bạo bệnh nằm bẹp một chỗ cả năm trời rồi ra đi một cách âm thầm, như đã sống như vậy cả đời. Tôi hỏi vợ con Lê Xuyên về cái tác phẩm Lê Xuyên nghiền ngẫm vào lúc cuối đời Lê Xuyên đã viết được bao nhiêu trang rồi. Người nào người nấy cũng lắc đầu và nói Lê Xuyên có chịu viết cái gì đâu. Lê Xuyên, kẻ sĩ đáng kính. Tôi quen anh Lê Xuyên Lê Bình Tăng qua sự bất ngờ. Dù cùng trong làng báo, nhưng vào năm 1965-1966, tôi chỉ là một anh phóng viên trẻ mới tập tễnh nhảy vào làng báo. Nên dù chuyện của anh tôi đã được đọc nhiều, hoặc đọc trên báo anh viết hàng ngày, hoặc đọc sách anh gửi đến tòa soạn báo tôi làm để tặng cho ông chủ nhiệm. Nhưng tôi chưa từng bao giờ gặp anh, chưa từng bao giờ được quen anh. Dù tòa soạn báo của anh và tôi không cách xa nhau là mấy, anh làm bên tờ Thời Thế của ông Hồ Anh, Nguyễn Thanh Hoàng, số 77 đường Lê Lai, còn tôi làm bên Hòa Bình ở 235 Phạm Ngũ Lão, cách nhau có hai bức tường của sở Hỏa Xa Sài Gòn. Một hôm tôi sang tờ Thời Thế vào khoảng 1:30 trưa để tìm anh Nhật, thư ký phụ trách trang trong của Thời Thế, để rủ đi uống cà phê. Lúc đó đang giờ nghỉ trưa nên tòa soạn vắng, cánh cửa sắt ở phía trước mở hờ đủ một người đi qua. Cô nhân viên trị sự thường ngồi phía trước không có mặt. Tôi liền đi thẳng vào phòng bên trong, nơi sắp chữ với các học khuôn chữ để thợ sắp chữ làm việc. Tôi gặp một người đàn ông ngoài 30 tuổi, hơi gầy, da ngăm, mặc một chiếc áo thun đã ngả màu và quần đùi đang ngồi húi hoái viết. Nhìn anh ta tôi nghĩ đây chắc là một ông thợ sắp chữ hoặc là người xếp typo không chừng. Anh ta không nhìn lên, coi như không thấy tôi bước vào, vẫn húi hoái chăm chú viết. Tôi mới hỏi, à anh Nhật có đây không anh? Anh ta vẫn không nhìn lên, cũng không trả lời, mà lấy tay phải đang cầm bút giơ lên trên, ngầm ra hiệu anh Nhật ở phía trên lầu. Tôi cảm ơn anh và đi lên cầu thang. Lên trên lầu tôi cũng chẳng thấy ai, vừa lúc đó ông Hồ Anh từ trong phòng chủ nhiệm bước ra hỏi tôi. À, anh kiếm ai? Tôi cho ông biết tôi làm bên Hòa Bình muốn gặp anh Nhật. Ông nói hôm nay anh Nhật xin nghỉ có việc, ngày mai sẽ trở lại. Tôi cảm ơn ông và quay lưng đi xuống. Ông hỏi với theo. À, khi anh đi vô anh có gặp Lê Xuyên ở dưới đó không? À dạ, tôi đâu có biết Lê Xuyên, chỉ gặp cái ông Chết Thai Pô đang ngồi dưới cái gì đó. Tôi nói, ông Hồ Anh cười. Ha ha, ông Lê Xuyên đó. Nhờ anh nói với Lê Xuyên tôi cần bàn chút việc nhé. À, vâng, tôi sẽ nói. Xuống dưới lầu, khi đến chỗ Lê Xuyên tôi nói. Anh Lê Xuyên, anh Hồ Anh muốn bàn với anh chút việc kìa. Lúc đó anh ta ngừng viết ngước lên nhìn tôi. À, vậy hả? Xin cảm ơn anh nha. Xin lỗi anh là... Tôi là Vũ Nguyên Giang, bên tờ Nhật Báo Hòa Bình. Ồ, anh Giang. Anh còn ký tên là anh Giang, Vũ Giang phải không? À, vâng. Tôi có đọc mấy chuyện ngắn của anh trong Mỗi Ngày Một Truyện. À, viết được lắm. Nhưng anh phải cái tội tham lam quá. Viết nhiều nhưng không có tập trung vào một thể loại, nên dễ bị hư ngòi bút đi. Tôi thật thán phục anh Lê Xuyên. Chỉ có một câu ngắn đã nói trúng tim đen của tôi. Nói ra thật xấu hổ. Vì cần tiền để cà phê thuốc lá và nhậu nhẹt với bạn bè, bồ bịch, tôi đã phóng bút viết loạn cào cào đủ loại chuyện. Đàng hoàng có, sến có, phóng tác có, cho các tờ Thời Thế, Ngày Nay, Chọn Lọc, Tiểu Thuyết Thứ Năm, vân vân. Vậy mà anh cũng nhìn ra thế mới đúng là một người tổng thư ký tòa soạn một nhật báo. Tôi cảm ơn anh về sự nhận xét tinh tế ấy và hứa sẽ sửa, rồi từ giả ra về. Sau lần gặp đó tôi trở thành bạn của anh. Mỗi lần tôi có dịp sang thời thế, anh đều ngồi nói chuyện với tôi và sửa đổi cho tôi những chỗ sơ hở trong chuyện tôi viết. Anh có tặng cho tôi mấy quyển sách anh đã xuất bản như Chú Tư Cầu, Vợ Thầy Hương và Trận Chăm Bầu. Nhưng tôi không dám đem về nhà vì thuở đó gia phụ rất nghiêm. Ông chỉ muốn tôi chăm chỉ học hành đỗ đạt và nối nghiệp con đường công chức của ông. Nhưng lúc đó tôi là một thanh niên vừa mới tuổi trưởng thành, tâm hồn còn muốn nổi loạn, nên đã đi ngược lại ý của ông, nhảy vào con đường văn nghệ văn gừng trong gai. Sách của anh tặng tôi phải đem gửi một nhà người bạn. Tuy trong các chuyện anh viết rất bạo, nhưng ngoài đời anh là một con người hiền lành. Ngay cả những chỗ ăn chơi trác táng của cánh đàn ông, anh cũng không biết ở đâu. Anh rất nhút nhát mỗi khi phải đi đến những chỗ tụ tập đông đảo. Cho đến sau năm 1975, khi nằm trong tù đầy của Việt Cộng, tôi được nghe một anh em tù mà tôi không còn nhớ được tên, nói là đã có lần gặp được tác giả Chú Tư Cầu, tức nhà văn Lê Xuyên trong tù. Thời gian trôi đi, tôi được định cư tại Hoa Kỳ sau khi vượt biên trên một chiếc ghe loại chạy sông đến Thái Lan. Năm 2000, khi ở North California, tôi chủ trương nguyệt sang đất sống và chủ trương quỹ tương trợ văn nghệ sĩ do đất sống thành lập. Bằng quỹ riêng không quyên góp của bất cứ ai, một số văn nghệ sĩ viết bài cho đất sống khi nhận nhuận bút đã đóng góp tiền này như anh Phương Triều, Thanh Phương Hoàng, Hoàng Ngọc Liên, MC Hoài Linh Phương, Sơn Tùng, Tạ Quang Khôi, vân vân vào quỹ để giúp anh em bên nhà qua anh Văn Quang. Anh Văn Quang cho tôi địa chỉ của anh Lê Xuyên ở Sài Gòn. Anh cũng cho tôi biết hoàn cảnh chật vật của anh chị Lê Xuyên sau 75. Sau khi bị tù đày một thời gian, bây giờ già yếu ngồi bán thuốc lá lẻ để kiếm từng đồng bạc lương thiện. Tôi đã liên lạc được với anh Lê Xuyên và gửi thẳng về cho anh 200 Mỹ Kim, coi như chút quà để anh chi dụng trong cơn thiếu thốn. Sau đó hàng năm tôi đều gửi về cho anh 100 Mỹ Kim làm chút quà xuân vào dịp gần Tết Nguyên Đán. Có một lần anh chị Lê Xuyên Lê Bình Tăng gửi cho tôi một lá thư. Trong đó anh có kèm một danh thiếp cũ đã vàng ố có ghi bút hiệu Lê Xuyên của anh và mấy hàng chữ ngoạch ngoạc trung trung thăm hỏi. Chị Lê Xuyên nhũ danh là Đặng Thị Bạch viết cho tôi một lá thư ngắn để cho biết là từ sau ngày 30 tháng 4 năm 75, anh Lê Xuyên đã hoàn toàn bỏ viết, nghĩa là anh hoàn toàn không cầm bút viết bất cứ một điều gì. Lâu ngày tay đã thành cứng và viết rất khó khăn. Sau khi đi cải tạo về, dù phải sống chật vật, anh vẫn luôn nói với mọi người là Lê Xuyên đã chết. Những hàng chữ này anh Lê Xuyên cố gắng viết cho anh, có lẽ là những hàng chữ cuối cùng của anh ấy. Đọc thư của anh chị mà tôi cảm động và thương cho một kẻ sĩ dự được tiết tháo của mình trong một xã hội gian manh xảo quyệt của Cộng sản. Vài tháng sau, nhân khi có một anh bạn ở cùng thành phố là Lê Văn Cường, cựu sĩ quan binh chủng công binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa và cũng là một thành viên của tạp chí Đất Sống của tôi, có dịp về Việt Nam, tôi đã gửi Cường cầm 100 Mỹ Kim về ghé đưa cho anh ở 238 Nguyễn Tri Phương, phường 8, quận 10, Sài Gòn. Khi trở về Mỹ, Cường đã kể cho tôi nghe câu chuyện đi tìm gặp anh. Như sự mô tả của tôi, Cường cũng đến nơi thấy một ông già gầy ốm như tôi đang ngồi bán thuốc lá lẻ, thì nghĩ đúng là Lê Xuyên nên đến gần hỏi. À xin lỗi, anh có phải là Lê Xuyên không? Ông già nhìn lên đáp. Hey, Lê Xuyên chết rồi. Xong lơ đãng nhìn trời mây. Cường liền cười nói. Tôi là bạn của anh Vũ Nguyên Giang. Cường chưa dứt lời Lê Xuyên đã hỏi. À sao? Vũ Nguyên Giang làm sao? Giang có khỏe không? Ai khỏe khỏe. Vũ Nguyên Giang dặn tôi đến tìm gặp anh để chuyển cho anh chút quà và gửi lời thăm anh chị. Lê Xuyên mừng rỡ hỏi han Cường về tôi. Anh cũng kể cho Cường nghe là có một số báo của Việt Cộng cũng cho người đến gặp anh để xin anh viết cho họ. Có nhà xuất bản của Việt Cộng cũng xin anh cho tái bản những quyển sách cũ của anh. Nhưng anh đều từ chối tất cả dù vẫn phải sống nghèo túng và anh cũng nói với họ rằng Lê Xuyên đã chết. Khi nghe Cường kể về thái độ của anh, tôi vừa thương cảm vừa quý trọng và ngưỡng phục thái độ của một kẻ sĩ giữ được dũng khí, sự chính trực và tiết tháo của mình khi nước đã mất, thà chấp nhận nghèo đói, khổ sở nhưng quyết không cộng tác với giặc. Thái độ đó chỉ thấy ở những kẻ sĩ thời xưa. Có lẽ anh là một trong những người rất hiếm hoi còn lại giữa thời buổi nhiễu nhương hỗn mang này. Anh đúng là một kẻ sĩ thời đại đáng kính. Tôi rất lấy làm tiếc là khi anh qua đời, tôi đã không về tiễn đưa anh đến nơi an nghỉ sau cùng, để tỏ lòng ngưỡng mộ một người anh trong nghề báo, một kẻ sĩ mà tôi hằng kính phục. Xin mượn những dòng chữ này như những nén nhang thắp muộn để kính điếu hương hồn anh. Mong hương linh anh được an bình nơi cõi vĩnh hằng. Vũ Uyên Giang. Trời đêm, tập thứ nhất. Hai thấm đặt chiếc thúng không xuống cạnh bồ lúa, đưa tay vén, vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán, đoạn móc chiếc gương tròn trong túi ra, sầm sòi. Cô cười duyên với khuôn mặt bầu bỉnh của mình trong gương. Thấm hài lòng, cất gương vào túi, đoạn ngắm nghía vóc vạc của mình. Cô ưỡn ngực ra, rồi lật đật níu hai vạt áo kéo trề xuống, như có ý muốn che lấp, bớt khuôn ngực tròn căng. Nhưng cử chỉ ấy chỉ làm lộ thêm những đường nét mà thấm muốn cố giấu bớt. Vừa lúc ấy Ba Lành, người làm công của ông hội đồng năm, cùng một chỗ với thấm, đi chờ tới. Anh ta đứng khựng lại đắm đuối nhìn cô gái. Nghe động, thấm quay lại, cô thở ra và vui vẻ nói: Ôi, anh làm người ta hết hồn hả? Tưởng đâu bà hội đồng đi gạo chứ, mà làm gì đứng sững đó như trời chồng vậy? Ba Lành lấp bấp đáp: Ê, tôi đi lấy lạc dừa để đánh quay chèo. Thì đi lấy đi. Ba Lành vẫn còn lững khững ở đó, thắm lại hối: Sao không đi? Ba Lành liếc ngang về phía cô gái, ấp úng lên tiếng: Cô không lo ăn xúc lúa đi, chương cứ ngỡ đó sầm sôi ngắm vuốt hoài. Hai thấm nhíu mày: Việc gì anh xía vô chứ? Ba Lành chắc lưỡi: Không phải tôi chê bái gì, tôi cũng chịu vậy lắm. Nhưng gửi bà hội bà thấy cô bỏ bê công việc như vậy bán gậy dẫu lắm đa. Thấm biểu môi: Thế kệ tôi, bộ anh tính mét với bà hả? Ba Lành lắc đầu lia và khẽ kêu lên: Không, trời ơi, tôi mà đi mét cô, cô không thấy nhiều khi tôi còn làm thế cho cô nữa, còn nhận lỗi thế cho cô. Tôi muốn giúp cô không hết thì nỡ lòng nào không lý hại cô, bộ cô không gõ bụng tôi chút xíu nào hết sao? Giọng nói thảm thiết của Ba Lành làm cho thấm cảm động. Cô ta cười tươi và dịu giọng bảo Ba Lành: Tôi biết chứ sao không? Ba Lành rên rỉ: Vậy mà cô còn nói đánh đầu. Thấm vội xua tay: Thôi thôi, tôi muốn phá anh chơi đó mà. Nghe lời anh, tôi đi xúc lúa cho vịt ăn nè, chịu chưa? Mắt Ba Lành sáng lên: Anh, tôi cũng đi lấy lạc dừa ở đây. Thấm với tay lấy thúng lên, cô vừa dậm đi thì Ba Lành đã kêu giật ngược lại: Khoan đã cô. Thấm dựa lưng vào vách cằn tăng của bồ lúa trong một dáng điệu nửa như chờ đợi, nửa như khinh khỉnh. Cô liếc xéo Ba Lành như để dò xét, đoạn đụng đỉnh hỏi: Gì nữa đó cha nội? Ba Lành cúi mặt xuống ấp úng: Tôi nói thiệt chứ không có phải giỡn đâu. Thấm dậm chân chắc lưỡi: Coi anh kêu tôi lại, rồi khi không lại trách móc tôi ngàn xương. Rồi, bây giờ anh muốn nói gì thì nói đi, chứ cứ lập ca lập cặp hoài thì mụ nội tôi cũng không có gõ được. Hơn nữa, tôi với anh ha, cứ đứng lúc thúc ở kẹt lẫm lúa tối mờ mờ như vậy á, gửi ông hội bà hội đi xớt qua thấy được. Bà lạnh lạnh lùng ngắt, ngang lời Thấm. Ừ, nếu cô nói vậy thì thôi. Coi, sao lại vậy? Bộ anh không sợ chủ hèn sao? Ba lành thở dài buông thõng hai tay. Đành gần vậy, nhưng thôi, bây giờ tôi không có chuyện gì để nói với cô hết. Thấm đứng thẳng người lại. Bố anh thật khùng sao chứ, ba hồi vậy, ba hồi khác, tôi tức cười đó ngàn. Ba lành vẫn cúi gầm mặt xuống, ngập ngừng, lừa lời. Tôi tưởng cô không sợ. Chủ mà không sợ thì sợ ai? Tôi nói có cái gì khác đâu, nhưng thôi, để khi khác. Dứt lời anh ta lủi thủi bỏ đi một nước. Thẩm lắc đầu nhìn theo, đoàn xách thúng đi vòng lại cửa bồ lúa. Cô vừa đi tới một góc khuất bên kẹt lẫm lúa, thì một chàng trai nhảy sổ ra, hù, một tiếng nhỏ. Thẩm giật nảy người, quơ chiếc thúng lên như sẵn sàng để tự vệ. Nhưng khi nhận rõ chàng trai ấy, cô vùng vằng kêu lên. Cậu ba kỳ quá à, làm tôi tưởng ma cỏ gì chứ. Ba nhầm, tên chàng trai con của ông hội đồng, cười mơn. Thôi để anh xin lỗi và thưởng cho Thấm nghe. Thấm lâm lét ngó ra phía sau lưng. Cậu á, ăn nói bạc mạng như vậy, gũi mà ông bà hội đồng hay cái ăn người ở khác trong nhà này hay được thì nguy cho tôi lắm. Thì ở đây có ai đâu mà Thấm sợ. Thấm thở ra đoạn hỏi. Mà cậu đứng núp ở kẹt hốc này làm chi vậy? Đợi Thấm chứ làm chi nữa. Thấm hơi cúi mặt xuống. Sao cậu biết tôi vô đây? Hồi nãy anh nghe Thấm nói ở dưới bếp làng sửa soạn cho dịch ăn, nên anh lén lên đây trước để đợi. Chà, chờ Thấm lâu thấy mồ. Anh ta nghiêm giọng lại. Mà Thấm nói chuyện rù rì với ai ở đầu kia lâu quá vậy? Thấm chớp chớp mắt ấp úng, già dạ một giây đoạn làm tỉnh đáp. À, anh Ba Lạnh đó mà, ảnh đi lấy lạc dừa để đánh qua chèo. Tôi gặp ảnh nên phải ba điều bốn chuyện cho phải phép vậy thôi. Nhầm chắc lưỡi. Ôi cái thằng chết dầm đó hơi sức nào đâu, Thấm nói chuyện cà kê dê ngỗng với nó không biết. Đến đây Nhâm lùi vô kẹt và đưa tay ngoắt Thấm. Xích vô đây để anh nói cái này cho nghe. Thấm đỏ mặt e ngại nhìn vào góc lẫm lúa tối om ấp úng. Thôi cậu à. Coi việc gì mà thôi, vô đây đặng anh nói cái này ngủ lắm. Thấm lại ngó chừng ra phía sau lưng. Gũi ai? Anh nói không sao hết trơn mà, ba má anh đi sớm, Thấm cũng biết rõ chứ bộ không sao. Năm thở mười thì mới có dịp như vậy, Thấm mau lại đây, anh nóng ruột nóng gan quá trời quá đất đấy nè. Tự hôm nay anh muốn gặp Triên Thấm mà bị kỳ đà cản mũi cản lái hoài, tức muốn bể cái ngực. Thấm mần mề vành thúng. Cậu coi chừng anh Ba Lành á. Ôi cái thằng đó kể số gì? Nó lo công việc của nó chứ đâu có về hai đứa mình núp ở đây. Hơn nữa, nếu nó thóc mách này nọ, anh dặn cổ nó lõi ra sau lưng á, chẳng lẽ mình ngán nó sao Thấm? Giọng Thấm trở nên rầu rầu. Nhưng thân phận của tôi như vậy mà cậu như vậy á, thì tôi thấy không có nên cậu à, bởi vì tôi cũng là một kẻ đi ở độ. Nhầm chắc lưỡi. Thấm sao kỳ quá, anh thương Thấm là đủ rồi. Thấm ngó lơ lên bồ lúa. Nhưng gọi cái việc thương ấy sẽ đi đến đâu? Đời nào ông bà hội đồng cho phép cậu tính tới nữa. Cậu có thương tôi, cậu cũng nghĩ xa một chút. Nếu ẩu tả sau này việc đổ bể ra, thế nào ông bà hội đồng cũng tống tôi ra khỏi nhà, tới chừng đó đó, tôi chỉ có nước khóc một mình, chứ làm gì hơn được. Đó là tôi chưa có kể việc tôi về nhà, còn bị ông bà già quánh cho gốc xương nữa. Thắm sao hãy lo bao đồng quá. Anh nói thiệt á, thà anh để cho ba má anh tự anh chứ đời nào anh... Liếc thấy cô gái vẫn còn e dè, Nhâm bèn nói thiềm. Thắm lo xa như vậy cũng phải lắm, những hai đứa mình có gì quá lâu đâu. Nói đến nước cùng á, mà nghe thì bất quá, nếu gặp trắc trở, thắm cũng về đi lấy chồng như thường. Thắm hãy xéo anh ta. Cậu nói sao nghe dễ quá, nhưng gũi gũi cầm lòng không đậu thì sao? Cậu cứ theo tôi dẻo đeo như vậy, tôi mần ngơ cũng chẳng có đành. Nhầm nói liền. Thì anh biết thắm cũng không có hờ hững với anh lắm, nên anh mới dám chặn đường như vậy. Tụi mình đều thương nhau thì tội gì phải nhịn. Anh nói thiệt nha, nếu thắm cứ ép bụng gian ra hoài, có ngày anh làm ẩu đó. Thắm kêu khẽ lên. Ý chàng đét ơi, cậu làm vậy tôi chạy tét luôn đa. Thôi, cậu để tôi đi xúc lúa kẹo ba con vịt đói mèo chết hết. Nhâm đưa tay níu chặt lấy tay thắm. Bộ thắm quý mấy con vịt đó hơn anh sao? Anh cũng đang chết thèm chết khát, chết đói đây nè. Thắm vĩnh mặt lên. Cậu mà đói khát. Nhâm kéo cô gái lại gần. Anh đói thắm đâu á. Thắm giật mạnh tay ra. Thôi đi cậu, cậu nói bậy hoài. Nhâm tiện thể ôm lấy ngàn eo ếp thắm, kéo vô chồng. Thắm chỉ kêu lên nho nhỏ. Kỳ quá cậu, gũi ai thấy. Nhâm vừa hôn vào cổ thắm vừa nói. Không có ai biết mà. Thắm lúng búng. Có chừng anh ba lành. Nhầm gạt ngang. Mừ lành bây giờ cũng chẳng sao chứ đừng nói gì ba. Thấm thở mau. Thôi đi cậu. Nhầm không ừ hử gì hết mà càng ôm siết lấy cô gái. Thấm ngó nhanh ra phía sau làm Nhầm giật mình. Anh ta cũng ngẩng cổ lên nhìn về hướng ấy. Thấm la quảng hoài à, có khỉ gì đâu. Nhưng cũng phải coi chừng. Thì cố anh dai mặt ra đây nè. Thắm nhõng nhảnh nói. Anh thế còn biết gì nữa. Giả tỉ trời gầm một bên. Nhầm nghiến răng siết thì mạnh thắm và nói lường. Thì anh cũng không nhã nữa. Thắm nhăn mặt kêu lên. Đau người ta thấy mồ hả. Nhầm chắc lưỡi. Thắm kêu là chối đối như vậy thiên hạ bu lại đây bây giờ. Thắm phụng phịu. Ai biểu. Nhưng vì cô không nói thêm gì được nữa ngoài mấy tiếng. Thôi cậu. Đứt đoạn, yếu dần. Rồi cuối cùng chỉ có những tiếng thở mau xen lẫn với những tiếng rút rích hoặc tiếng kêu nhỏ, nửa như vùng vằng, nửa như thích thú. Kỳ thế mồ. Chiếc thúng trên tay của thắm rơi xuống đất từ lúc nào, tựa lưng vào vách bộ lúa. Thắm nhón chân lên như bị thu hút bởi một sức mạnh vô hình. Hai tay của thắm chịu ra phía sau và mấy ngón tay của cô như tê hẳn đi, trong khi phải bám níu vào chiếc nẹp tre kẹp vòng bộ lúa. Một con thằng lằn chắc lưỡi rõ mồn một trên kẹt, khiến thắm giật mình. Như một người sực tỉnh, cô xô mạnh Nhâm ra và gác gỗng ngang. Thôi đi anh. Nhâm không ngạc nhiên chút nào về cử chỉ đột ngột ấy, mà còn khoái trá trước tiếng sừng anh bất chợt kia. Để trấn an cô gái, anh ta ân cần hỏi. Bộ có gì lạ sao thắm? Nếu giữ lại hai vạt áo cho hai mí khuy khép chéo lên nhau, thắm cúi mặt và trả lời giọng một như đang bực bội một cái gì. Không có gì hết trơn, nhưng thôi... Nhâm cười mơn xà lại, khiến thắm gần như la hét lên. Em biểu thôi mà. Biết rằng cô gái đang chống chọi với chính cô ta hơn là với mình, Nhâm thủ thỉ lên tiếng. Coi có gì mà thắm sợ như vậy, anh chỉ thương thắm chút đỉnh như tự nãy giờ, chứ có ăn tươi nuốt sống thắm luôn đâu. vừa nói nhâm vừa nắm lấy hai tay cô gái, trước nhẹ ra. Thắm không chống lại mà chỉ nói cục ngủng. Chút xíu đó nghe. Nhâm đáp cằn. Ừ mà. Lần này như sợ phía mất nhiều thời giờ. Nhâm có vẻ lụp chụp hơn, đó là điều làm cho Thắm bắt đầu hoảng sợ chứ không mất tỉnh táo như ban nãy nữa. Cô cứ liền miệng kêu khẽ, thôi đi anh. Để rồi cuối cùng, cô cương quyết chụp lấy tay của Nhâm lại, hất mạnh xuống. Nhâm ngơ ngác. Sao vậy Thắm? Thắm bậm trận vuốt sửa lại áo quần và đáp. Còn hỏi nữa, bộ anh tính làm tới à? Bộ anh nói em dễ lắm chắc. Mặt Nhâm sượng trân, anh ta ấp úng tự bào chữa. Anh có làm gì quá lố đâu. Thắm cười lạc. Xí, không có quá lố, bộ em nói gian nói dối chắc. Ban đầu em có nói gì đâu, nhưng rồi anh... Chứ anh làm gì mà... Cô bỏ lỡ giữa câu và sẻn lẻn nhìn phía dưới áo, tẩn mẫn đưa tay vuốt đi vuốt lại mặt quần như muốn xóa một nếp nhăn vô hình nào vậy. Nhâm soi mói nhìn cô ta và cười khang. Thật ra anh không dè Thắm chứng ngang như vậy. Anh tưởng Thắm hiền. Thắm mỉm cười. Hiền như cục bột hăng, để anh do tròn bóp méo gì cũng được hết hăng. Chắc anh muốn em kêu anh bằng cậu hoài. Giọng cô trở nên rắn rỏi. Em ở đợi thiệt, nhưng ở đợi với ông bà hội đồng. Nhầm câu mày. Thắm nói chị đó mới bậy đà. Thắm điều giọng nói tới. Mà ví dụ em có ở đợi với cậu đi nữa thì không phải em ở đợi luôn cái chuyện yêu đương. Bộ cậu muốn em thương cậu à? Hay là cậu cho là em là một món đồ chơi, một thứ trái cây trong vườn mà cậu muốn bứt hái lúc nào cũng được hết? Nhầm tắt nựng vào má Thắm. Thắm nói điên rồi, sở dĩ anh có hơi nóng nảy chút đó, là vì anh thương Thắm ghê lắm. Nhất là từ khi Thắm mạnh dạn xưng hô anh em với anh, Thắm còn kêu anh bằng cậu, tức là Thắm muốn rủ anh đó. Thắm hân hở trở lại. Nhưng gũi em quen miệng kêu anh trước mặt ông bà hội đồng thì sao? Nhâm cười theo. Tì lốc chứ Thắm, quen cái điệu đó thì chết cả đôi. Bây giờ Thắm hết giận anh chưa? Hỏi để làm tới nữa hả? Bậy, nói vậy Thắm buộc tay buộc chân anh hoài sao? Thắm nguýt dài. Ai biểu nó tái mái chi? Cô ta cúi mặt xuống. Với lại chỗ trong kẹt, trong hốc túm gọ như vậy, phải đứng mỏi chân thấy mồ, phải dậm trước, ngó sau, lên gỗ cầm canh thì anh nghĩ coi có sướng ít gì. Chắc anh không có muốn nài ép em phải chịu cực chịu khổ vậy. Nhâm gãi đầu. Hey, kể ra thì cũng kẹt quá, mình đâu có nhà cửa riêng. Tối Thắm lại ngủ chung với mấy bà dưới bếp thì anh chịu co tay. Hay là mình hẹn ở chỗ nào đó, hay là Thắm lên trên anh vậy? Thắm lắc đầu lia lịa. Ý, không có được. Ông bà hội đồng đều ngủ sẽ thức lắm. Ai gõ gậy là ông bà biết liền, em không có dám đâu. Nhâm thở dài. Hey, vậy để anh kiếm một cái chòi trống nào ngoài đồng. Thắm vẫn lắc đầu. Em không có đi đâu. Thiệt ra hai đứa mình lén lút gặp gỡ như vậy là cũng quá rồi. Em nói ra thì anh cũng chẳng hiểu. Phận của em khó hơn anh nhiều. Em là con gái, anh con trai. Em nghèo, anh giàu. Nhầm đáp cằn. Hey, Thắm lại nghĩ lẫn quẩn nữa, làm gì anh không có hiểu. Nhưng một khi anh đã nhất quyết thương Thắm. Thắm thở dài. Em không tin. Không tin sao Thắm chịu đứng đây với anh từ nãy giờ. Thiệt kỳ vậy đó. Em biết phận em đối với anh thì so le nhiều lắm. Nhưng em cũng biết là em thương anh. Nhầm không muốn suy nghĩ gì hết và xua tay. Thương anh là được rồi, chứ đừng có rắc rối gì nữa hết. Anh cũng thương Thắm quá trời quá đất đây nè. Bây giờ không phải là lúc nói những thứ chuyện cù cương cù nhầy đó. năm thở mười thì mới có một dịp mai như vậy. Thấm thở dài. Thì có dịp mai, nên em mới nói hết cho anh gõ bụng em. Rõ hết trơn rồi, lúc này không phải là lúc nói mà thấm. Thấm phụng phịu. Anh cứ dạy hoài, em phải nói dứt dạc cho anh gõ. Nhầm chắc lưỡi. Ta nói rõ rồi mà. Thấm ôn tồn tiếp lời. Em biết anh có thương em thì cũng thương qua ngày vậy thôi. Anh đi học trên tỉnh thì anh có thiếu gì các cô tiên xa phụng lộn hơn em. Nhâm phì cười. Ghen hả? Thấm khẽ nhún vai. Họ ở Tí Mút trên tỉnh thì em ghen nổi gì. Em chỉ biết rằng anh thương em đây là thương qua đường vậy thôi. Bởi vậy, dầu anh có hứa có thể là sẽ cưới em cũng chẳng tin. Nhâm gượng đáp. Mình nên dẹp mấy thứ chuyện nhức đầu ấy quăng bên đi. Thời buổi lộn xộn này không sớm thì muộn tay nó cũng trở qua đây. Như vậy anh có lên trển học nữa đâu mà thấm sợ. Chuyến này anh ở lì dưới này rồi. Thấm biểu môi. Anh ở lì dưới này thì cũng vậy thôi. Hay nói cho đúng ra thì em càng khổ thêm. Anh cứ đèo dính em hoài. Biết vậy thì còn nói gì nữa. Thấm thiệt là kỳ. Hơi sức nào lo chuyện chưa tới. Mình hưởng được lúc nào hay lúc nấy. Cha, hưởng rồi á. Để một mình em gánh hết cái khổ ha. Khổ gì? Tự nãy giờ Thấm thấy có cái chuyện khổ không? Thấm hay xéo. Anh cứ nói xàm hoài, đứng mỏi chân thấy mồ đây nè. Thì để kiếm cách cho Thấm khỏi đứng vậy. Xong rồi để em lãnh đủ hả? Anh chỉ thấy cái trước mặt mà không nghĩ đến cái sau lưng. Nhầm nếu lấy cô gái. Thì cái trước mặt đây cũng đủ rồi. Và cái trước mặt đây mà còn chưa hưởng được thì dẹp cái sau lưng quang bên đi. Thấm làm mất thì giờ quá. Thôi để anh thương cái rồi anh để Thấm đi. Thấm dùng dằn. Một chút hoài à. Tuy nói thế, Thấm vẫn ngoan ngoãn đứng yên và để cố gắng thuyết phục cô gái. Nhầm không có những cử chỉ bợp chợp như lần trước. Đó là điều làm cho Thấm không thể cố giữ vẻ thản nhiên lâu hơn nữa được. Cô gục đầu lên vai Nhầm, nhắm nghiền mắt lại. Nhầm bực mình ngó quanh, tự trách mình đã chọn một cái kẹp quá hẹp để không thể làm gì khác hơn là phải cùng đứng áp vào vách bồ lúa. Tập thứ nhất đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ nhì.